ta dựa vào xem bói quét ngang hào môn. Chương 42, 42, sao tôi lại không tin những lời này chứ, cách chỗ hắn ta ngồi không tới 200 mét một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu chỗ nào không chôn người dưới đất vàng. Nhà ở nông thôn thường là cha truyền con nối. Một người chết đi cũng chỉ là chuyện thường thôi. Câu này có nghĩa là con người không nhất định sẽ chết ở quê hương. Một khi đã ra ngoài sống, chết ở đâu cũng như nhau. Nhưng tất cả mọi người có mặt đều hiểu được. Thượng Thanh nói như vậy khẳng định không phải là loại chuyện thường theo nghĩa đó. Tóc húi cua kinh hồn bạt vía nhắn một cái tin cho sếp mình. Quay đầu hỏi, Thượng Đại Sư, ngài có thể nhìn ra người chết là ai không? Chết mấy người rồi? Thượng Thanh nhíu mày, không trả lời mà trực tiếp đi đến bên cạnh một ông lão đang ngồi dưới gốc cây hút thuốc hóng gió. Ông ơi, chúng cháu muốn tìm thầy Mạnh mua chút đồ sứ. Sợ tìm sai chỗ, có phải nhà này không ạ? Ông lão cười khà khà gõ gõ đầu tàu thuốc lá sứt mẻ. Tìm thằng nhóc Mạnh à, không sai. Chính là căn nhà kia. Chỉ là mấy đứa tới không khéo rồi. Mọi người vừa định hỏi lý do vì sao lại không khéo, liền nghe tiếng cánh cổng kia ken két kêu vang. Một người đàn ông đẩy cổng đi ra. Người kia nhìn trông hơn 30 tuổi. Thân hình gầy guộc cực kỳ. Tóc tai chải chuốt kỹ càng. Thế nhưng lại cúi đầu không nhìn thấy mặt. Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng được là ủi phẳng phiu không một nếp nhăn. So ra hoàn toàn lạc điệu với phong cảnh nông thôn màu vàng đất này. Thượng Thanh cùng với Du Tử Minh liếc nhìn nhau một cái. Du Tử Minh chạy tới vài bước, ngăn chặn đường đi của đối phương. Nở một nụ cười đặc trưng của đám công tử bột. Thầy Mạnh à, thầy làm cho tôi tìm khổ cực muốn chết. Cậu ta tới gần, nháy mắt mấy cái. Nghe nói mấy cái chén ở nhà đấu gia Phong Hoa kia là do anh làm. Tên nhóc Đàm Phong Ngôn kia mua một cái. Có không ít điểm đặc sắc. Tôi sẽ trả thù lao không tệ. Anh cũng làm cho tôi một cái. Không, ba cái nhé. Thế nào? Người đàn ông họ Mạnh sợ hãi giật mình. Nghe ý đồ cậu ta tới mới chậm rãi bình tĩnh lại. Trên khuôn mặt tái nhợt âm u hiện lên một tia đắc thắng. Liền giả vờ khiêm tốn nói. Rất vinh hạnh được cậu yêu thích. Chỉ là hiện giờ tôi phải lên núi tìm vật liệu. Đợi tôi trở về chúng ta lại cẩn thận bàn lại. Du Tử Minh tiếc nuối thở dài. Vậy được, nhưng anh không được cho tôi leo cây đâu đấy nhá. Người đàn ông gật đầu. Nhất định, hắn ta chào hỏi đám người Thượng Thanh đứng bên cạnh một cái. Tay cầm so trúc đi về phía ngọn núi. Hắn ta đi rất chậm. Sau lưng ưỡn thẳng tắp. Bộ dáng như thể do cố ý rèn luyện mà ra. Càng có vẻ không giống với những người sống quanh đây. Du Tử Minh bĩu môi. Quay về chỗ mấy người Thượng Thanh. Giả vờ giả vịt. Tào Mộc Tinh hiếm thấy không có e hèm một tiếng. Đồng ý nói. Quả đúng là có chút như làm ra vẻ. Lúc tôi 13 tuổi đã ngừng chơi kiểu giả bộ này rồi. Thượng Thanh cúi đầu trầm tư chốc lát. Lại hỏi ông lão kia. Ông ơi, ông có biết anh ta không? Ông cụ rít vài hơi thuốc. Chậm rãi nói, quê hương thôn xóm, suốt bao năm nay cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền gặp. Sao có thể không quen biết chứ? Cậu ta tên là Mạnh Kiến Dân, là người ở thôn Mạnh ra bên cạnh. Đứa nhỏ này từ nhỏ mồ côi mẹ, cùng bố nó sống nương tựa lẫn nhau. Nghe nói trước đây học hành rất giỏi. Sau đó bố đứa nhóc đổ bệnh nặng, tiêu xài hết tiền trong nhà, người cũng không còn nữa. Một đứa nhóc choai choai như nó đâu kiếm ra học phí. Liền thôi học làm việc vặt. Sau đó nó bị con bé Tú Hoa kia coi trọng. Bố Tú Hoa liền nói với nó. Bảo nó đến ở rể nhà Tú Hoa. Du Tử Minh nghe vậy liền sửng sốt. Anh ta ở rể. Thảo nào anh ta lại họ Mạnh. Vậy vợ anh ta đâu? Ông cụ tiếp tục. Tú Hoa kết hôn với cậu ta không lâu thì có con nhỏ. Hai thanh niên nuôi con nhỏ không dễ dàng. Một người kiếm không đủ tiền ăn, thằng nhóc Mạnh thì ở nhà mở một lò nung, còn Tú Hoa ra ngoài làm việc, mới mấy năm đầu còn thường thấy con bé gửi tiền về. Sau đó tiền ít dần, người cũng không trở lại nữa, nghe nói là do bên ngoài có người khác rồi. Hai, người trẻ tuổi ra ngoài làm ăn thực là quá dễ dàng học cái xấu rồi. Thượng Thanh sửng sốt một chút. Rồi đứa bé nhà bọn họ thì sao? Phi Han, WordPress, ông cụ nói rằng, mới đầu là bố Tú Hoa giúp trông nom. Sau đó bố con bé bệnh chết. Tú Hoa liền mang đứa bé đi. Có lẽ là bắt đầu từ lúc đó, con bé không tính trở lại nữa. Ông cụ nói ra chiều bất đắc dĩ, mang theo tia khiển trách với hành động của con cháu. Song người nghe được lại kinh sợ đến điên cuồng chảy mồ hôi lạnh khắp người. Đầu Đinh Sa sầm mặt, thấp giọng hỏi, Thượng Đại Sư, chúng ta có cần theo dõi hay không? Nhỡ đâu gã ta chạy mất? Khóe môi Thượng Thanh cong lên, ý cười lạnh lẽo, không cần, cứ chờ ở nơi này thôi. Chủ nhà kiểu gì cũng sẽ quay về. Đối với vùng núi chung quanh đây Mạnh Kiến dân còn quen thuộc hơn cả so với sân sau nhà mình. Tốn hơn một giờ tới một nơi ít người biết đến. Sở thích duy nhất đời này của hắn ta chính là làm đồ sứ. Trước đây hắn ta không có cách nào lấy đam mê này kiếm ra tiền. Hiện giờ hắn có thể rồi. Hơn nữa còn có thể kiếm được rất rất nhiều tiền. Chỉ tiếc những kẻ đã từng khinh bỉ hắn, phỉ nhổ hắn không còn mà nhìn thấy nữa. Mạnh Kiến dân đi đến một cái hố đất bên cạnh. Cái hố này là do hắn ta tay không từng chút đào ra được. Màu sắc đất ở đây khác với những chỗ khác. Kết cấu và tính chất đất đai tinh tế 10 phần. Phôi sứ được nung ra cực kỳ nhẹ và mỏng. Nhìn trông vừa cao cấp lại đẹp mắt. Hắn ta đặt xò trúc sang một bên. Cẩn thận từng ly từng tí một vốc đất bỏ vào. Tiếp đó lại tỉ mỉ lấy cục đá, lá khô từ bên trong ra. Dáng vẻ rón rén lại mang vẻ vui sướng phê pha kia cực kỳ giống một đứa trẻ đang được nghịch bùn ấy. Động tác của hắn ta hơi lớn, nơi cổ có thứ gì đó trượt ra. Song hắn không thèm để ý, tiện tay cất thứ đồ đó lại vào trong áo. Tiếp tục công việc của mình. Hắn hưởng thụ mỗi một công đoạn trong quá trình nung đồ sứ. Biến một đống bùn nhão thành một tác phẩm nghệ thuật. Thực giống như thấy được bản thân mình được tái sinh một lần nữa. Hắn ta nguyện ý vì một quá trình mỹ diệu như vậy mà trả giá tất cả. Bởi vậy, cho dù chỉ là đào một sọt đất, hắn ta cũng nguyện ý tốn một ngày để tỉ mỉ sàng lọc. Mặt trời chậm rãi xuống núi. Sắc trời bắt đầu trở nên tối dần. Mạnh Kiến dân không để ý chút nào, chỉ luôn cẩn thận chu đáo chọn lá rụng hạt cây rễ cỏ trong đất. Chỉ là, trong rừng cây cách chỗ hắn ta ngồi không tới 200 mét. Một người phụ nữ vẻ mặt âm u đứng đó. Trong tay người phụ nữ đang dắt một đứa nhỏ trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Hai mẹ còn đứng hướng về phía Mạnh Kiến dân. Hai đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc hắn ta. Mấy người Thượng Thanh đang nhiệt tình đánh chén các món ăn mang hương vị thôn quê do mấy thôn dân sởi lời mời ăn. Đợi đến khi nghe thấy động tĩnh trong nhà Mạnh Kiến dân phát ra thì sắc trời đã tối hẳn. Mạnh Kiến dân hoàn toàn quên mất có khách hàng đang đợi hắn ta. Hắn ta ôm một xót đất đầy, như một đứa trẻ chiếm được món đồ chơi mới. Nghĩ muốn tìm một chỗ để tinh tế thưởng thức. Đám người Thượng Thanh mở to mắt nhìn đối phương hưng phấn mở cửa. Sau khi tiến vào liền ken két đóng cổng, phía sau cửa truyền đến âm thanh cửa đã bị chốt lại. Du Tử Minh chậc chậc hai tiếng, mới định mở miệng nói chuyện lại đột nhiên im bặt. Trước cánh cửa lớn màu xanh lá, dưới ánh trăng rọi, bỗng nhiên có hai bóng người một lớn một nhỏ xuất hiện. Hai người ở trước cánh cổng liếc mắt nhìn nhau, muốn xuyên cửa xông qua. Vào đúng lúc này, một đạo bùa chú màu vàng lặng yên không một tiếng động bay tới. Ở trước cánh cổng đảo một vòng rồi lại quay đầu bay trở về. Đến lúc nhìn lại, hai bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Thượng Thanh giơ tay tiếp được lá bùa. Nhìn khắp xung quanh, thấp giọng nói. Lên xe, tất cả những người có mặt đều nghe lệnh y, giống như một đám thủ phạm bắt cóc vậy. Lén lén lút lút bò lên xe. Sau đó đồng loạt nhìn chằm chằm lá bùa trong tay Thượng Thanh. Bọn họ theo dõi Mạnh Kiến dân giống như dắt chó đi dạo đã mấy ngày nay rồi. Hiện giờ rốt cục cũng biết được chân tướng rồi. Thượng Thanh mở lá bùa ra. Mọi người liền nhìn thấy một lớn một nhỏ. Cuối cùng cũng hiểu lúc trước y nói chủ nhà kiểu gì cũng sẽ quay về là có ý gì. Người mà y nói tới căn bản không phải là Mạnh Kiến dân. người phụ nữ phản ứng lại trước tiên, che chở con trai ở phía sau lưng. Các người là ai? Thượng Thanh hỏi. Chị là Đồng Tú Hoa. Người phụ nữ sửng sốt. Cậu biết tôi ư? Thượng Thanh lắc đầu. Là do tôi theo dõi Mạnh Kiến Dân mà biết. Chị bị giết hại phải không? Có thể kể lại cho bọn tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Đồng Tú Hoa đầu tiên là nở một nụ cười trào phúng. Theo dõi Mạnh Kiến Dân? Sao hả? Tên xúc sinh đó còn chưa biết điều à? Bên ngoài chẳng làm được tích sự gì phải không? Mấy vị đại sư đều trầm mặc. Bọn họ nhìn thấy một loại lệ khí kỳ dị giống như kim đâm chỉ có trên người nữ quỷ Đồng Tú Hoa. Thượng Thanh thở dài. Mạnh Kiến Dân không phải thứ gì tốt. Chị muốn báo thù cũng không đáng trách. Song dù sao cũng phải để người sống biết chân tướng. Bản thân chị cõng cái danh không chung thủy thì đã đành. Chẳng lẽ chị không nghĩ cho đứa nhỏ của chị sao? Đồng Tú Hoa ngẩn người. Cúi đầu nhìn tiểu quỷ mình đang bảo hộ sau lưng. Trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Cậu nói đúng. Sau đó chị ta liền hời hợt kể. Chuyện của tôi kỳ thực không có gì đáng kể. Chỉ là chuyện một người phụ nữ ngu xuẩn phạm vào một trong 10 sai lầm lớn nhất mà người ta hay nói tới đó thôi. Tôi từng cho rằng mình chỉ là hơi chút xui xẻo. Sau khi học được cách dùng smartphone mới phát hiện hóa ra người như tôi đâu đâu cũng có. Năm 17 tuổi tôi quen được Mạnh Kiến Dân. Lúc đó bố gã còn chưa đổ bệnh. Gã còn đang đi học trong trường. Do có thành tích tốt, lại thích sạch sẽ, đám học sinh nữ quê mùa chúng ta đều thầm coi gã thành đối tượng để ảo tưởng. Tôi cũng thầm mến gã. Câu này của Đồng Tú Hoa nói ra cực kỳ lạnh lùng. Tuy rằng tôi từng mên gã xong dù sao tuổi còn nhỏ. Còn chưa nghĩ tới việc kết hôn. Thậm chí còn không muốn yêu đương gì với gã ta cả. Không lâu sau, nghe nói cha gã bị bệnh. Gã không có tiền đọc sách liền nghỉ học. Mà nhà tôi tuy có thể chu cấp cho tôi đi học. Chỉ là thành tích của tôi không được tốt. Không thi được lên đại học. Dứt khoát không học lên nữa. Bố tôi lúc đó lại làm ăn khấm khá. Nói có thể nuôi tôi cả đời. Cứ như vậy ngây ngốc qua 3 năm. Vào năm tôi 20 tuổi. Tôi gặp lại Mạnh Kiến Dân. Gã bắt đầu theo đuổi tôi. Để tôi nhớ lại gã theo đuổi tôi thế nào đã nhá. À, chính là đưa một ít hoa hoa cỏ cỏ hái ở ven đường. Tự mình viết thư tình này nọ. Nói chung là một vài trò vặt không cần phải tiêu một đồng nào. Đồng Tú Hoa cười nhạo một tiếng. Khi đó tôi thật là ngu xuẩn. Sau đó mọi chuyện đều theo khuôn sáo cũ. Tôi yêu gã. Không phải gã không chịu gả. Bố tôi lúc mới đầu thì không đồng ý. Xong lại không nỡ ép buộc tôi. Tìm Mạnh Kiến Dân nói chuyện một lần. Không biết nói cái gì. Gã lại đồng ý ở rể. Sau khi kết hôn. Sau khi kết hôn 2-3 năm chúng tôi chung sống cũng không tệ lắm. Có con nữa. Chẳng qua Mạnh Kiến Dân bắt đầu trầm mê nung đồ sứ. Vì học nung đồ sứ. Gã ta mua rất nhiều công cụ. Còn tự mình xây một cái lò nung. Ngay cả công việc làm giáo viên dạy học mà bố tôi tìm cho gã cũng đều từ bỏ. Bố tôi vốn không thích gã. Lần đó càng nhìn không nổi gã. Bắt đầu mỗi ngày đều mắng gã. Chửi gã à rác rưởi. Không có trách nhiệm. Bám váy đàn bà. Sau đó có một lần hai người họ cãi nhau. Bố tôi lên cơn đau tim. Không cứu nổi nữa. Đồng Tú Hoa trầm mặc. Trên mặt rốt cục cũng lõ lên biểu tình khác ngoài sự trào phúng. Đó là bi thương và hận thù. Sau khi bố tôi chết, gã hình như đột nhiên cảm thấy mình là chủ gia đình. Hắn không còn cẩn thận tỉ mỉ, khúm na khúm núm nữa. Bắt đầu càng thêm trầm mê đeo đuổi cái gọi là đam mê kia. Ngay cả tiền cho con vào học lớp mẫu giáo cũng không rõ là cầm đi tiêu xài vào nơi nào. Đời này tôi chưa từng chịu bất cứ ủy khuất gì, nên quyết định ly hôn với gã. Đồng Tú Hoa nói đến chỗ này thì dừng lại. Mọi người nhìn nhau một hồi. Lưu Phù Tâm Tư thận trọng hỏi tiếp. Cho nên gã ta giết cô. Đồng Tú Hoa bỗng nhiên nở nụ cười. Có lẽ nửa đời trước cô cười quá nhiều. Bởi thế dù nửa đời sau đột ngột bị chặt đứt, cô vẫn phải cười lên hai tiếng. Con dâu tới nhà một cành hoa. Con rể tới nhà giết toàn gia. Lúc đó sao tôi lại không tin những lời này chứ, cách Trương.